Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh Liên Chi Đỉnh. Tập 675. Chương 6741. Phiên tá mới 1. Đúng vậy, nói không chừng bọn họ là đôi thanh liên tiên lữ thứ hai. Thượng quan Phi Vũ nói, thanh liên tiên lữ rất nhiều năm chưa lộ diện, Bắc Hải tiên vực vẫn luôn có truyền thuyết của bọn họ, có thể được coi là đôi thanh liên tiên lữ thứ hai, đây là khen ngợi đặc biệt cao. Vương Vĩnh Thiên mỉm cười, nói, hai vị đạo hữu quá khen rồi, bọn họ còn có rất nhiều nơi cần học tập, muốn đuổi kịp lão tổ tông cũng không dễ dàng như vậy. Vương Vĩnh Thiên còn chưa nói xong, một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên, ngay sau đó là tiếng phượng hót. Một con chân long màu vàng hình thể thật lớn bay lượn không ngừng ở trên không thanh liên đảo, một con phượng hoàng màu đỏ theo sát sau đó, chúng nó xoay quanh ở trên không thanh liên đảo, phát ra tiếng kêu vui sướng. Long phượng cùng chúc kim tiên sống lại. Thượng quan Phi Vũ kinh ngạc nói, hắn kiến thức rộng, nhận ra lai lịch của một dị tượng này. Vương gia có tu sĩ kim tiên sống lại, vậy mới sẽ xuất hiện loại dị tượng này. Vương Vĩnh Thiên đứng dậy, phân phó, Xuân Minh, thay ta chiêu đãi các vị đạo hữu, ta đi một chút, rồi trở lại. Nói xong lời này, Vương Vĩnh Thiên hóa thành một đạo độn quang hướng về Thanh Liên Phong bay đi. Trong truyền thừa bản, Thanh Liên Điện, một gian mật thất, có thể nhìn thấy một bức tượng thần cơ tiên quân. Tượng thần cơ tiên quân sáng lên một đợt hào quang vàng óng chói mắt, lượng lớn tầng đá rộn ra, hiện ra bóng người Vương Thanh Phong. Rốt cuộc sống lại rồi. Vương Thanh Phong lẩm bẩm, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hắn đợi gần 200 vạn năm, lúc này mới sống lại, thời gian này quá lâu rồi. Cũng không biết cha mẹ thế nào rồi. Vương Thanh Phong lẩm bẩm, đi ra ngoài. Hắn mới vừa đi ra khỏi mật thất, Vương Vĩnh Thiên đi tới trước mặt. Chúc mừng Thanh Phong lão tổ sống lại, lão tổ tông biết, khẳng định rất vui mừng. Vương Vĩnh Thiên hướng hắn chúc mừng, vui sướng vô cùng. Vương gia đầu nhập lượng lớn nhân lực vật lực, ở hạ giới nâng đỡ nhiều thế lực, Vương Thanh Phong rốt cuộc sống lại, không cần phá người hạ giới nữa, cũng không dùng kiến tạo lượng lớn tượng thần cơ tiên quân nữa. Quan trọng nhất là, Vương gia lại có thêm một vị tiên khí sư trình độ luyện khí cao siêu. Cha mẹ ở Thanh Liên đảo không, Tuyết Ly đâu, gia tộc bây giờ tình huống như thế nào? Vương Thanh Phong mở miệng hỏi. Hắn luôn ở lại trong kim thân, không rõ tình huống hiện tại của gia tộc. Lão tổ tông ra ngoài du lịch còn chưa trở về, Tuyết Ly lão tổ đã tiến vào thái ất kim tiên kỳ, trước mắt ở hỗn độn đại lục, ngài ấy, nếu biết ngài sống lại, khẳng định rất vui mừng. Gia tộc chúng ta bây giờ phát triển rất tốt, nhất thống thiên thần hải vực, thông gia minh hữu vượt qua 40 cái, đều là thế lực có thái ất kim tiên tọa trấn, thế lực trải rộng 55 hải vực của Bắc Hải tiên vực. Ở hỗn độn đại lục có 4 tòa địa thành, 4 tòa tiên quận bậc 3. Vương Vĩnh Thiên giới thiệu chi tiết tình huống gia tộc, vẻ mặt đầy tự hào. Hơn 100 vạn năm qua, Vương gia đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực tăng trưởng rất nhanh. Không ngờ những năm qua đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, thời gian này vất vả các ngươi rồi. Vương Thanh Phong nói, rất nhiều hậu bối tu vi đều cao hơn hắn phải cố gắng tu luyện, mau chóng rút ngắn chênh lệch với hậu bối mới được. Thanh Phong lão tổ, ngài vừa mới sống lại, về chỗ ở trước đi, cháu phái người thông báo Tuyết Ly lão tổ bọn họ. Vương Vĩnh Thiên đề nghị. Vương Thanh Phong gật gật đầu, đáp ứng. Rời khỏi truyền thừa bản, Vương Thanh Phong hít sâu một hơi, hắn trước đó đều là hấp thu hương khói, bây giờ rốt cuộc có thể hấp thu tiên khí rồi. Lúc này, Long Phượng trên không thanh liên đảo đã biến mất. Vương Vĩnh Thiên phái người đi hỗn độn đại lục, mang tin tức Vương Thanh Phong sống lại nói cho đám người động Tuyết Ly. Mang hoang tiên vực, Bích Nguyệt hải vực. Mạn hải vực nào đó, một mạn hào quang vàng ống thật lớn phóng lên trời, cực kỳ bắt mắt. Hào quang vàng ống tan đi, hiện ra bóng người Vương Xuyên Minh, chưa tổn hại gì. Ở đối diện hắn, ngoài vạn dặm, là một phụ nhân váy xanh dáng người đầy đặn, chính là Thanh Hồng tiên tử hắn muốn tìm. Vương Xuyên Minh căn cứ kết quả Vương Thu Lâm thu diễn, đã tìm được điểm dừng chân của Thanh Hồng tiên tử, ngồi một lần chính là hơn 5 vạn năm. Vương Mộng Ly ngụy trang thành tu sĩ kim tiên, cung cấp tin tức cho thủ hạ của Vương Xuyên Minh, nói là nơi nào đó có người nghi ngờ là Thanh Hồng tiên tử, cung cấp mấy nơi, Vương Xuyên Minh phái ra thủ hạ truy tra. Hắn tự mình đến Bích Nguyệt hải vực truy tra, như vậy, càng dễ dàng làm người ta tin phục. Lưu tiên tử, kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, ngươi là theo ta trở về, hay là muốn thân tử đạo tiêu? Vương Xuyên Minh mở miệng nói, giọng điệu lạnh nhạt. Vương Trường Sinh cho Vương Xuyên Minh một món thượng phẩm tiên khí kim thần kính, thời gian tiên khí. Đề cao thực lực của Vương Xuyên Minh rất nhiều. Hắn không muốn giết Thanh Hồng tiên tử. mà là muốn thu nạp nàng gia nhập Diêm La Cung, lớn mạnh thực lực cùng quyền lên tiếng của mình. Binh ở tinh không ở nhiều, vương gia lại phái người gia nhập Diêm La Cung, phiêu lưu bại lộ quá lớn, vương xuyên binh lại không có khả năng luôn dựa vào Mộ Dung Băng, vẫn cần tìm kiếm binh hữu. Thanh Hồng tiên tử là lựa chọn không tệ, nàng chỉ là thái ất kim tiên sơ kỳ, vương Thu Lâm có thể căn cứ bản mạng tiên khí cùng thần thông của nàng thua diễn được vị trí của nàng. Nàng nếu dám dở trò, chạy đến chân trời góc biển, vương xuyên minh đều có thể tìm được nàng. Các hạ là bán khí bán nhân, nửa đồ vật nửa người. Ta thừa nhận không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn lưu lại ta cũng không dễ dàng như vậy. Thanh Hồng tiên tử nói, tay phải vương xuyên minh nở rộ hào quang vàng ống, một khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo hiện ra. Ngươi là muốn nếm thử diệt tiên pháo uy lực, vẫn là theo ta hợp tác, đây là ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ta cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Vương xuyên minh giọng điệu lạnh như băng. Thanh Hồng tiên tử nhìn thấy thượng phẩm diệt tiên pháo, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự kiên kỵ, cân nhắc một lát, hỏi, ta chỉ muốn biết một vấn đề, ngươi là như thế nào tìm được ta? Không thể nói được, ngươi không có tư cách co kè mặt cả với ta, hợp tác với ta, ngươi còn có thể sống sót. Vương xuyên minh nói, hợp tác với ngươi, ngươi là người nào? Thanh Hồng tiên tử nghi hoặc nói, Diêm La Cung chấp sự trưởng lão Tống Đông Ly, có hứng thú gia nhập Diêm La Cung chúng ta hay không? Bây giờ rất nhiều thế lực đều đang tìm ngươi, chỉ vì Tuyế Nguyệt Thần Tinh. Thật ra ta vốn là muốn giết ngươi, lấy đi Tuyế Nguyệt Thần Tinh, chẳng qua chúng ta đều là người cơ khổ, đều là đạt được thứ tốt bị đuổi giết, ta lúc này mới muốn chiêu nạp ngươi gia nhập Diêm La Cung. Vương xuyên minh nói, ta làm sao biết ngươi nói là thật hay giả, ngươi lưu lại lời thề ở trên băng hoang cấm thư, ta liền tin ngươi. Thanh Hồng tiên tử phất tay áo, một trang sách lóe ra hào quang vàng ống bay ra. Ngươi không có tư cách co kè mặt cả với ta, thực lực là căn bản, ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy tiêu hao với ngươi, hợp tác thì đi theo ta, bằng không giết không tha. Vương xuyên minh lạnh lùng nói, hắn luyện vào nhiều món thượng phẩm tiên khí, còn có thượng phẩm diệt tiên pháo, Thanh Hồng tiên tử căn bản không phải đối thủ của hắn. Thanh Hồng tiên tử cân nhắc một lát, nói, ta có thể hợp tác với ngươi, nhưng ngươi nói thật với ta, đừng nói với ta cái gì, đều là người cơ khổ loại lời lừa trẻ con này, ta không tin. Ta ở Diêm La Cung không có trợ thủ gì, nếu có ngươi giúp đỡ, ta làm việc thoải mái một chút. Gia nhập Diêm La Cung, chúng ta chính là người một nhà, ta sẽ không ra tay với ngươi nữa. Vương xuyên minh giải thích, được rồi, ta bằng lòng gia nhập Diêm La Cung, nhưng ta có điều kiện, đạo hữu cho ta một khắc thời gian đồng hồ chạy trốn, ngươi, nếu đuổi kịp ta, ta liền gia nhập Diêm La Cung. Thanh Hồng tiên tử nói, không thành vấn đề, cho ngươi một khắc thời gian. Vương xuyên minh đáp ứng, hắn đã nắm giữ cựu U Tri Hồn Thuật, ở phạm vi nhất định, có thể cảm ứng được sự tồn tại của Thanh Hồng tiên tử. Thanh Hồng tiên tử hóa thành một đạo hào quang màu xanh phá không mà đi, tốc độ rất nhanh. Một khắc sau, Vương xuyên minh hướng phía tây bắc đuổi theo, rất nhanh đã không còn bóng dáng. Hạo Thiên Đảo, Tổng đàn Hạo Thiên Cung. Một tòa trang viên yên tĩnh, Liệt Dương Tiên Quân cùng Phương Học Giao ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Băng Hoang Tiên Vực tài nguyên tu tiên phong phú, cao thủ nhiều như mây, có không ít bói toán sư thái ất kim tiên kỳ, một ít bói toán sư đang bế sinh tử quan, hoặc là ra ngoài du lịch, trong thời gian ngắn, bọn họ tìm không thấy nhân tuyển thích hợp. Ninh Thanh Thư đi vào, vẻ mặt hưng phấn. Tin tức tốt, Bát Quái Tiên Tôn của Yểm Nguyệt Cung đã trở lại, hắn nắm giữ vận mệnh pháp tắc, tinh thông thuật bói toán. Quan trọng nhất là Yểm Nguyệt Cung có Đại La Kim Tiên tọa trấn, cho dù kẻ địch thua diễn được vị trí của Bát Quái Tiên Tôn, còn dám giết tới Yểm Nguyệt Cung, Đại La Kim Tiên khẳng định sẽ không đứng nhìn. Ninh Thanh Thư nói, Yểm Nguyệt Cung, Bát Quái Tiên Tôn, quá tốt rồi, chúng ta lập tức đi Bát Quái Tiên Tôn một chuyến, ta ngược lại muốn xem, hắn một lần này, còn có biện pháp nào. Phương Ngọc Giao hưng phấn nói, cùng Liệt Dương Tiên Quân rời khỏi Hạo Thiên Đảo. Kim Côn Hải Vực, Kim Côn Phường Thị. Trên đường dòng người như dệt cưỡi, ồn ào náo nhiệt. Kim Ly Cát, Vương Xuyên Minh ngồi ở trên chủ tọa, một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn đang hướng hắn báo cáo tình huống. Diễn Nguyệt Cung, Bát Quái Tiên Tôn, vận mệnh pháp tắc. Vương Xuyên Minh nhíu mày. Hắn thành công đuổi kịp Thanh Hồng Tiên Tử, Thanh Hồng Tiên Tử cũng tuân thủ hứa hẹn, thông qua cao tầng Diêm La Cung thẩm tra thuận lợi gia nhập Diêm La Cung, Thanh Hồng Tiên Tử móc nối với hắn. Vương Xuyên Minh lợi dụng chức vụ điều tra bói toán sư thái ất kim tiên kỳ của Băng Hoang Tiên Vực. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là người ngoài đến, Muốn biết Man Hoang Tiên Vực có những bói toán sư thái ớt kim tiên kỳ nào quả thật không dễ dàng. Phong Đà Diêm La Cung ở Man Hoang Tiên Vực kinh doanh nhiều năm, quen thuộc tình huống Man Hoang Tiên Vực. Vương Xuyên Minh rất thuận lợi liền tra được Man Hoang Tiên Vực có những bói toán sư thái ớt kim tiên kỳ nào. Thái ớt kim tiên kỳ không nắm giữ vận mệnh pháp tắc, hoặc có được dị bảo, Vương Xuyên Minh trực tiếp bài trừ, bọn họ đấu không lại Vương Thu Lâm. Đúng vậy, Hiểm Nguyệt Cung có Đại La Kim Tiên, Bát Quái Tiên Tôn ngày xưa chưa nắm giữ vận mệnh pháp tắc, ra ngoài du lịch mấy trăm vạn năm, thế mà tìm hiểu ra vận mệnh pháp tắc, bói toán cho nhiều vị thái ớt kim tiên, đều rất chuẩn xác. Thanh niên áo vàng nói, Lâm Hâm, kim tiên trung kỳ. Hắn cùng nhiều vị kim tiên bị phân phối cho Vương Xuyên Minh, nghe theo mệnh lệnh Vương Xuyên Minh làm bạn việc. Đang nghe truyện nói thật, YouTube hắn ngay từ đầu là không thích Vương Xuyên Minh. Vương Xuyên Minh chỉ là thái ớt kim tiên sơ kỳ, mới đến, khẳng định làm không ra thành tích gì. Ai ngờ, Vương Xuyên Minh đã tìm được Thanh Hồng Tiên Tử, hơn nữa khuyên bảo Thanh Hồng Tiên Tử gia nhập Diêm La Cung, nộp lên Tuế Nguyệt Thần Tinh, một công lao này không nhỏ. Vương Xuyên Minh đứng vững vàng gót chân, hơn nữa luận công ban thưởng, cho mười mấy thủ hạ bọn Lâm Hâm một khoản phần thưởng. Vương Xuyên Minh chưa thưởng cho tất cả mọi người, chỉ là thưởng cho bộ phận số người, ai cũng có không tính là gì, bộ phận nhỏ số người có thiên vị, hắn đang thành lập thành viên tổ chức của mình. Ta muốn toàn bộ tin tức của Bát Quái Tiên Tôn, bao gồm sở thích của hắn, xem có thể mời hắn hỗ trợ bói toán hay không, như vậy chúng ta làm việc thuận tiện hơn rất nhiều. Vương Xuyên Minh phân phó. Các thế lực lớn đều sẽ giao hảo bói toán sư cấp cao, cao tầng Diêm La Cung cũng không ngoại lệ, Vương Xuyên Minh làm như vậy cũng sẽ không dẫn tới người khác hoài nghi. Vâng, Tống tiền bối. Lâm Hâm đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Vương Xuyên Minh đi vào một gian mật thất. Trên vách đá lóe lên phù văn, tản mát ra dao động cấm chế mãnh liệt. Hắn lấy ra một tấm truyền tiên kính màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết. Trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt của Vương Mộng Ly. Hiển Nguyệt Cung, Bát Quái Tiên Tôn nắm giữ vận mệnh pháp tắc. Vương Xuyên Minh nói, biết rồi, có tin tức chi tiết hơn nữa của người này, lập tức cho ta biết. Vương Mộng Ly nói, không thành vấn đề. Vương Xuyên Minh lập tức đáp ứng, cắt đứt liên hệ, thu hồi truyền tiên kính. Bói toán sư thái ớt kim tiên kỳ nắm giữ vận mệnh pháp tắc, thế này khó xử lý rồi. Vương Xuyên Minh nhíu mày nói, Diễm Nguyệt Cung có Đại La Kim Tiên, thực lực cường đại. Diễm Nguyệt Đảo, tổng đàn Diễm Nguyệt Cung. Diễm Nguyệt Điện, một thiếu phụ váy đỏ dáng người yểu điệu ngồi ở trên chủ tọa, mi tâm có một hình giống như ngọn lửa. Liệt Dương Tiên Quân và Phương Ngọc Giao ngồi ở hai bên, đang nói cái gì với thiếu phụ váy đỏ. Có thể đưa tới lôi kiếp đánh chết bói toán sư. Các ngươi còn tới cửa tìm Yểm Nguyệt Cung chúng ta hỗ trợ, hai vị đạo hữu cho rằng ta chưa nghe nói sao. Thiếu phụ váy đỏ nhíu mày nói, Ngô Thu Nhã, Đại La Kim Tiên sơ kỳ, nghe nói cái gì? Vẻ mặt Phương Ngọc Giao đầy hoang mang, bọn họ không có khả năng giấu giếm sự tồn tại của lôi kiếp, bằng không thật sự đưa tới lôi kiếp đánh chết Bát Quái Tiên Tôn, Ngô Thu Nhã không có khả năng chịu bỏ qua. Bên ngoài đồn đại các ngươi cấu kết hỗn độn thú, mưu hại bói toán sư thái ất kim tiên kỳ. Ngô Thu Nhã ý vị sâu xa nói, Yểm Nguyệt Cung thật không dễ gì xuất hiện một vị thái ất kim tiên nắm giữ vận mệnh pháp tắc, biết rõ thua diễn tung tích của Thẩm Đình có thể sẽ đưa tới lôi kiếp, Ngô Thu Nhã không có khả năng đáp ứng. Hừ, lời nói vô căn cứ, cái này khẳng định là hắn phát tán tin tức giả. Phương Ngọc Giao nói, tin tức giả cũng tốt, tin tức thật cũng thế, bảo vật trên thân người này có thể đưa tới lôi kiếp đánh chết bói toán sư, ta không có khả năng để Dương Sư Điệt mạo hiểm như vậy. Vô Thu Nhã nghiêm mặt nói, Vô Phu Nhân, thêm người bạn thêm con đường, ngươi giúp chúng ta một lần này, về sau cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta tuyệt không chối từ. Phương Ngọc Giao nói, việc này quả thật khó xử lý, chúng ta lực bất tòng tâm. Vô Thu Nhã quyết đoán từ chối. Vô Phu Nhân, nếu chúng ta lấy ra tài nguyên mở chính khiếu thì sao, Lương Tiểu Hữu thua diễn nhiều lần, cũng chưa đưa tới lôi kiếp, theo ta đoán, hắn muốn đưa tới lôi kiếp cũng không dễ dàng. Ta quên nói, người này nắm giữ hai môn đạo thuật, tìm được người này, chúng ta cùng hưởng đạo thuật, như thế nào? Phương Ngọc Giao nói, bất luận kẻ nào cũng có một cái giá, nàng tin tưởng Vô Thu Nhã không từ chối được. Cái gì, hai môn đạo thuật? Vô Thu Nhã kinh ngạc nói, hoàn toàn chính xác, bằng không chúng ta cũng sẽ không để người này đào tẩu. Người này bị ta đã thương rồi, nhắm chừng còn chưa khỏi hẳn, nếu là chờ hắn khỏi hẳn, vậy càng khó đối phó hơn. Liệt Dương Tiên Quân nói, giúp bỏ món bảo vật kia không nói, chỉ là hai môn đạo thuật đã đủ để Liệt Dương Tiên Quân ra tay. Nếu nắm giữ một môn đạo thuật, đề cao thực lực của hắn rất nhiều, đặc biệt môn đạo thuật loại độn thuận kia, quả thực là vũ khí sắc bén dùng cho giữ mạng. Hắn nói đơn giản một lần hai môn đạo thuật thần thông kia, một môn công kích, một môn độn thuật. Các ngươi cầm tài nguyên tu tiên mở chính khiếu đến trước, ta lại để Dương Sư Điệt thua diễn cho các ngươi. Vô Thu Nhã nói, phất tay áo, một tấm ngọc giản màu vàng bay ra, rơi ở trước mặt Liệt Dương Tiên Quân. Liệt Dương Tiên Quân cầm ngọc giản màu vàng, thần thức đảo qua, nhíu mày, bên trong ghi lại lượng lớn tài nguyên tu tiên. Vô phu nhân, cũng quá nhiều đồ vật rồi nhỉ. Liệt Dương Tiên Quân nói, các ngươi có thể không cho, cũng không phải ta cầu tới các ngươi. Vô Thu Nhã nói, Liệt Dương Tiên Quân đưa ngọc giản cho Phương Ngọc Giao, thần thức Phương Ngọc Giao đảo qua, nói, có thể thua diễn tung tích người này trước hay không? Không được, ta cũng không phải là trẻ con 3 tuổi, gom đủ đồ vật trước, ít nhất gom được 9 thành đi. Vô Thu Nhã nói, Liệt Dương Tiên Quân cùng Phương Ngọc Giao không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng, bọn họ rời khỏi Yểm Nguyệt Đảo. Chu Tức Hải Vực, hòn đảo hoang nào đó, một hang động bí ẩn trong lòng đất, Vương Thuông Thiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, tứ quý đồ treo trên tường. Trong tứ quý đồ, Thanh Liên Điện, gian mật thất nào đó, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, đôi mắt khép hờ, ngoài thân bao phủ một vòng sáng màu lam. Một lát sau, vòng sáng màu lam ngoài thân Vương Trường Sinh tan đi, mở đôi mắt ra, thở hắt ra một ngụm khí đục. Hắn lộ ra vẻ mặt vui mừng, lẩm bẩm, rút cuộc pháp tắc viên mãn rồi, ha ha. Bọn họ đến Man Hoang Tiên Vực gần trăm vạn năm, trong lúc Vương Trường Sinh kẹt ở bình cảnh, bỏ không ít thời gian tu luyện pháp tắc, hiện nay thành công tu luyện pháp tắc đến viên mãn. Pháp tắc viên mãn hơn nữa tu luyện thành tiên thể, đây là chí tôn, nếu là trùng kích Đại La Kim Tiên, uy lực của lôi kiếp sẽ đặc biệt mạnh. Vương Trường Sinh bây giờ chỉ là Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, chỉ cần tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên đại viên mãn, Vương Trường Sinh là có thể cân nhắc trùng kích Đại La Kim Tiên. Hắn bây giờ cần tìm kiếm tiên đan tiên dược cùng tiên khí cấp cao loại phòng ngự phụ trợ trùng kích Đại La Kim Tiên. Hắn đã có Lôi Đàm Tiên Quả cùng thượng phẩm Hỗn Độn Giáp Trụ, Càn Ngọc Thuẫn chịu tổn hại nghiêm trọng, khó có thể chữa trị. Hắn chỉ biết lôi kiếp trùng kích Đại La Kim Tiên đặc biệt lớn, cụ thể lớn bao nhiêu, vậy thì không rõ. Bởi vậy, kiếm được càng nhiều tiên khí cấp cao càng tốt. Trên tay Vương Trường Sinh có không ít tài liệu luyện khí quý hiếm, luyện chế ra một món thượng phẩm tiên khí loại phòng ngự cũng không khó. Luyện Hồng Mông Linh Bảo vào trong tiên khí phòng ngự, lực phòng ngự sẽ càng mạnh hơn. Bây giờ Hồng Mông Linh Bảo ở trong mắt hắn chính là cơ hội giữ mạng, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng. Chí tôn pháp tắc viên mãn có thể chống lại đạo thuật, pháp tắc đại thành không ngăn được đạo thuật. Pháp tắc viên mãn, thực lực của Vương Trường Sinh đề cao trên diện rộng. Vương Trường Sinh đứng dậy đi ra ngoài, mới vừa đi ra khỏi mật thất, hắn liền nghe được một tiếng đàn vui mừng, giống như đang kể ra một việc vui lớn. Vương Trường Sinh đi ra khỏi Thanh Liên Điện, Uông Như Yên ngồi ở cửa Thanh Liên Điện, trước người bày một cây đàn cổ màu xanh, chuyên tâm gảy đàn. Thời gian một chén trà sau, tiếng đàn biến mất. Phu quân, Thanh Phong sống lại rồi. Uông Như Yên hưng phấn nói. Làm sao nàng biết, trong tộc phái người tới đây? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói. Cái đó thì không phải. Ta mang theo bên người một bức tượng thần cơ tiên quân, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm với Thanh Phong. Đoạn thời gian trước mặt kệ ta câu thông với tượng thần cơ tiên quân như thế nào, nó đều không có đáp lại, Thanh Phong xác suất đại khái là sống lại rồi. Mông Như Yên giải thích, sau khi Vương Thanh Phong sống lại, toàn bộ tượng thần cơ tiên quân liền hoàn toàn biến thành vật chết. Quá tốt rồi, có lẽ khi chúng ta trở về, Thanh Phong đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên. Vương Trường Sinh vui mừng vô cùng, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Đúng rồi, phu nhân, nàng pháp tắc viên mãn chưa? Vương Trường Sinh hỏi, còn chưa, cây pháp tắc chỉ lớn tới 98 trượng. Uông Như Yên giải thích, nàng nghĩ tới cái gì, nói, phu quân, chàng tu luyện pháp tắc đến viên mãn rồi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, không sai, lại đụng phải Liệt Dương Tiên Quân, ta đánh không lại hắn, cũng sẽ không chật vật như vậy. Quá tốt rồi, xem ra hôm nay là song hỷ lâm môn. Trên mặt Uông Như Yên tràn đầy nụ cười, Vương Mộng Ly từ nơi xa bay tới. Lóe lên một cái đáp ở trước mặt bọn họ. Chủ nhân, chủ mẫu, bát quái tiên tôn của Yểm Nguyệt Cung nắm giữ vận mệnh pháp tắc, hắn là một vị bói toán sư, Liệt Dương Tiên Quân rất có thể sẽ mời hắn ra tay. Yểm Nguyệt Cung có Đại La Kim Tiên. Vương Mộng Ly nói, Yểm Nguyệt Cung, bát quái tiên tôn. Vương Trường Sinh nhíu mày. Xuyên Minh đã phái người điều tra tình huống người này, có tin tức mới nhất, sẽ lập tức cho ta biết. Vương Mộng Ly nói, Liệt Dương Tiên Quân thật phiền toái, nhằm vào chúng ta mãi không tha. Bồn Dư Yên nhíu mày nói, nếu không giải quyết cái phiền toái này, bọn họ không dám quay về Bắc Hải Tiên Vực, nhỡ đâu dẫn Liệt Dương Tiên Quân về Bắc Hải Tiên Vực, vậy thì phiền toái. Hắn hẳn là nhìn trúng hai môn đạo thuật ta thi triển, cũng khó trách hắn không muốn bỏ cuộc. Hắn chỉ là Đại La Kim Tiên bình thường, đã chưa tu luyện pháp tắc đến viên mãn, cũng không nắm giữ chí tôn pháp tắc cùng đạo thuật, càng chưa tu luyện thành tiên thể. Nếu là hắn nắm giữ hai môn đạo thuật, thực lực quả thật sẽ đề cao trên diện rộng. Vương Trường Sinh nói, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn để Thanh Huyền ra tay. Thứ nhất, Thanh Huyền thường xuyên ra tay sẽ làm càng nhiều Đại La Kim Tiên hơn, nhằm vào Vương Trường Sinh, không tận mắt thấy, mặc cho Liệt Dương Tiên Quân nói ba hoa chích chòe. Đại La Kim Tiên khác cũng không tin một vị Thái Ất Kim Tiên sẽ có trọng bảo đưa tới lôi kiếp. Nếu là Thanh Huyền ra tay lần nữa, vậy liền khẳng định việc này. Thứ hai, Thanh Huyền thường xuyên ra tay sẽ dễ dàng bị đại năng bói toán được vị trí, như vậy càng thêm phiền toái. Lời tuy như thế, nếu không phải hắn, chúng ta đã sớm có thể rời khỏi Nam Hoang Tiên Vực, quay về Bắc Hải Tiên Vực. Bồn Như Yên ma đầy sát khí, nàng hận Liệt Dương Tiên Quân thấu xương. Tần Hâm giết Vương Thanh Phong, Liệt Dương Tiên Quân vẫn luôn tìm kiếm bọn họ. Thù mới thêm hận cũ, thù của bọn họ cùng Liệt Dương Tiên Quân là không hóa giải được. Binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, Bát Quái Tiên Tôn chưa chắc sẽ ra tay thua diễn, trước nhìn kỹ rồi nói sau. Bát Quái Tiên Tôn thật sự ra tay, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Vương Trường Sinh nói, hắn bảo đám người Vương Mộng Ly phát tán tin tức giả, nói là Liệt Dương Tiên Quân cùng Phương Ngọc Giao cấu kết hỗn độn thú, muốn hại chết bói toán sư Thái Ất Kim Tiên Kỳ. Bên ngoài tin hay không quan trọng, chỉ cần có thể tạo ra một chút tác dụng, Vương Trường Sinh đã hài lòng. Phu nhân nàng bế quan tu luyện pháp tắc trước, ta có thể giải quyết việc này. Vương Trường Sinh nói. Bồn Như Yên gật gật đầu, xoay người đi vào Thanh Liên Điện. Kim Côn Hải Vực, Kim Côn Phường Thị, Kim Ly Cát, Lâm Hâm đang báo cáo với Vương Xuyên Minh. Tống Tiền Bối, đã điều tra xong, đây là tình báo của Bát Quái Tiên Tôn, còn có tình huống Thái Ất Kim Tiên mời hắn hỗ trợ. Lâm Hâm lấy ra một cái ngọc giản màu vàng, đưa cho Vương Xuyên Minh. Thần thức Vương Xuyên Minh đảo qua, gật gật đầu, nói, ta người này rất dễ dàng ở chung, làm việc cho ta sẽ không bạc đãi ngươi, ta thống hận nhất kẻ ăn cây táo, trào cây sung. Ta bảo ngươi làm cái gì, ta không hy vọng Thái Ất Kim Tiên khác cũng biết, hiểu chưa? Rõ, trung thành với Diêm La Cung, đầu tiên phải trung thành với Tống Tiền Bối. Lâm Hâm ngầm hiểu, bất cứ thủ trưởng nào cũng không hy vọng thuộc hạ mình truyền tin tức cho người khác. Vương Xuyên Minh hài lòng gật gật đầu, dặn dò vài câu, bảo Lâm Hâm lui xuống. Hắn đi vào một gian mật thất, trên vách đá khắc lượng lớn phù văn huyền ảo. Vương Xuyên Minh lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt của Vương Mộng Ly. Đã điều tra xong, Bát Quái Tiên Tôn có một người em trai ruột, đã tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên, trước mắt hoạt động ở Yểm Nguyệt Phường Thị. Bát Quái Tiên Tôn không có đạo lữ, một lòng hướng đạo, nếu muốn đối phó Bát Quái Tiên Tôn, em trai của hắn là cửa đột phá. Còn có, đệ tử Hạo Thiên Cung gần đây thường xuyên xuất động, tựa như đang tìm cái gì, ta còn đang tuần tra. Vương Xuyên Minh nói, biết rồi, ngươi cẩn thận một chút, an toàn bản thân làm trọng. Vương Mộng Ly nói, biết rồi. Vương Xuyên Minh đáp ứng, chặt đứt liên hệ, đi ra ngoài. Yểm Nguyệt Đảo, Yểm Nguyệt Điện. Vô Thu Nhã ngồi trên chủ tọa, Liệt Dương Tiên Quân cùng Phương Ngọc Giao ngồi ở hai bên. Một thanh niên áo vàng dáng người khôi ngô đứng ở một bên, chính là Bát Quái Tiên Tôn. Ta biết người này nắm giữ hai môn đạo thuật, có thể căn cứ một tin tức này thua diễn tung tích người này, hay không? Liệt Dương Tiên Quân nói, lý luận mà nói có thể, nhưng tiên giới lớn như vậy, đồng thời nắm giữ hai môn đạo thuật này chưa chắc chỉ có một người, hơn nữa ngươi không biết tên đạo thuật, chỉ biết là đạo thuật, ta rất khó thua diễn, nói không chừng là bí thuật. Bát Quái Tiên Tôn nói, vậy bỏ đi, vẫn là thua diễn tung tích của Thẩm Đình đi. Liệt Dương Tiên Quân nói, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất gom đủ 8 phần đồ vật, Vô Thu Nhã vẫn đáp ứng hỗ trợ. Dương Sư Điệt, ngươi cẩn thận một chút, đừng bị bói toán sư sau lưng người này ám toán. Vô Thu Nhã dặn dò. Vâng, Vô Sư Cô. Bát Quái Tiên Tôn đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Chu Tước Hải Vực, hòn đảo hoang nào đó bị sương mù màu trắng bao phủ. Vương Thu Lâm cùng Diệp Hải Đường đứng ở bên cạnh bắt đầu nghịch nguyên đại trận, đang nói cái gì? Diệp Hải Đường khẽ nhíu lông mày lá liễu, lấy ra một tấm trận bàn lóe ra linh quang, nói, bọn họ ra tay rồi, bắt đầu thôi diễn tung tích của Thẩm Đình. Một đạo hào quang màu bạc lóa mắt sáng lên, bao phủ hai cái hộp ngọc trung ương trận pháp. Vương Thu Lâm sắc mặt lạnh lùng thúc giục vận mệnh pháp tắc, một hình bát quái thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Hắn lấy ra thiên cơ bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, thiên cơ bàn sau khi sáng lên linh quang chói mắt, hình thể tăng vọt, lơ lửng ở giữa không trung. Vương Thu Lâm bay tới đáp ở trên thiên cơ bàn, bấm pháp quyết, vô số chữ phù huyền ảo từ thiên cơ bàn bay ra, lơ lửng ở bên người hắn. Hai tay của hắn hướng về hư không trên đỉnh đầu vẽ một vòng tròn, hình bát quái bắt đầu chậm rãi chuyển động. Yểm Nguyệt Đảo, tổng đàn Yểm Nguyệt Cung. Một quảng trường đá diện tích rộng lớn, trung ương quảng trường có một tòa pháp trận màu bạc lớn nghìn trượng, chín cây cột đá màu bạc thô to bao vây pháp trận. Bát quái tiên tôn đứng ở trung ương pháp trận, đỉnh đầu có một hình bát quái thật lớn, hắn nhíu mày, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lấm tấm. Liệt Dương Tiên Quân, Phương Ngọc Giao cùng Vu Thu Nhã đứng ở một bên, quan sát bát quái tiên tôn thu diễn. Cẩn thận một chút, trên tay hắn có thiên cơ bàn bảo vật này. Liệt Dương Tiên Quân nhắc nhở. Hừ, thiên cơ bàn chỉ là thượng phẩm tiên khí, ta là nắm giữ vận mệnh pháp tắc. Bát quái tiên tôn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy tự tin, ngoài thân nở rộ ra một vòng sáng màu bạc, hình bát quái nhất thời nở rộ hào quang màu bạc, hư không truyền ra tiếng ong ong trầm đục. Tìm được rồi, hắn ở hòn đảo hoang nào đó của Chu Tước Hải Vực, hòn đảo kia. Bát quái tiên tôn còn chưa nói xong, một đạo hào quang vàng óng lướt qua hư không, giống như một thanh kiếm sắc bén, nháy mắt nhập vào trong cơ thể bát quái tiên tôn. Bát quái tiên tôn phun ra một ngụm tinh huyết lớn, sắc mặt tái nhợt đi. Sắc mặt Vu Thu Nhã trầm xuống, loại chuyện này nàng không giúp được gì. Vòng sáng màu bạc ngoài thân bát quái tiên tôn tan đi, pháp trận khôi phục bình thường. Chuyện gì thế, Dương Tiểu Hữu, ngươi không phải nắm giữ vận mệnh pháp tắc sao, còn bị hắn ám toán. Liệt Dương Tiên Quân nghi, hoặc nói, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Hắn cũng nắm giữ vận mệnh pháp tắc, hơn nữa vận dụng đối với vận mệnh pháp tắc so với ta còn thuần thục hơn. Người này khẳng định là bói toán sư thành danh nhiều năm, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, rất có thể là Bạc Thiên Tiên Quân. Bát quái tiên tôn giọng điệu suy yếu. Man hoang tiên vực địa linh nhân kiệt, Bạc Thiên Tiên Quân là một trong man hoang thập tiên, có tu vi thái ất kim tiên hậu kỳ. Hắn là bói toán sư, nắm giữ vận mệnh pháp tắc, nhưng hắn mấy trăm vạn năm rồi chưa lộ diện. Cũng nắm giữ vận mệnh pháp tắc, khó trách hắn có thể thua diễn được sang hô đảo. Sắc mặt Liệt Dương Tiên Quân trở nên rất khó coi, hắn muốn tìm được đối phương, chủ yếu là dựa vào bói toán sư thua diễn. Bây giờ bên người đối phương thế mà có một bói toán sư nắm giữ vận mệnh pháp tắc, như vậy càng thêm khó giải quyết. Chưa chắc là Bạc Thiên Tiên Quân, tiên giới cao thủ nhiều như mây, ai biết người này từ nơi nào mời đến trợ thủ. Vu Thu Nhã phân tích, không phải Bạc Thiên Tiên Quân, vậy sẽ là ai đây, người này ở trong thời gian ngắn, đi nơi nào tìm được một vị thái ất kim tiên nắm giữ vận mệnh pháp tắc? Phương Ngọc Giao nghi hoặc nói, bọn họ muốn ở trong thời gian ngắn tìm được một vị thái ất kim tiên nắm giữ vận mệnh pháp tắc cũng không làm được, đối phương là như thế nào làm được? Điều đó ai biết, đương nhiên, cũng không thể bài trừ hiềm nghi Bạc Thiên Tiên Quân. Dương Sư Điệt, ngươi thua diễn được vị trí chuẩn xác của người này không? Đối phương có thể phát hiện không? Vu Thu Nhã nói, loại chuyện này không phát hiện được, ta chỉ biết hắn ở hòn đảo hoang nào đó của Chu Tước Hải Vực, ở hướng tây nam của Chu Tước Phương Thị, theo manh mối này, hẳn là có thể tìm được. Bát quái tiên tôn nói, vậy thì tốt, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe trước, hai vị đạo hữu, các ngươi có thể xuất phát rồi. Giết hắn, bắt về tên thái ất kim tiên nắm giữ vận mệnh pháp tắc kia. Vu Thu Nhã nói, chỉ cần hắn chưa phát hiện, vậy không thành vấn đề, một lần này, để hắn chạy nữa, tên của ta viết đảo lại. Liệt Dương Tiên Quân mặt đầy sát khí. Bọn họ rời khỏi Yểm Nguyệt Đảo, lao tới Chu Tước Hải Vực. Chu Tước Hải Vực, hòn đảo hoang nào đó. Vương Thu Lâm nhíu mày, mười ngón tay bấm quyết không thôi. Hải Đường cô, lập tức thông báo tổ phụ tổ mẫu, nơi này không thể ở lại thêm nữa, lập tức rời khỏi. Vương Thu Lâm nói, sao vậy, đối phương có thể thua diễn được vị trí của chúng ta? Diệp Hải Đường nghi hoặc nói, nếu là thái ất kim tiên nắm giữ vận mệnh pháp tắc ra tay, có khả năng rất lớn thua diễn được vị trí của chúng ta. Vương Thu Lâm nói, ta lập tức thông báo cửu cử. Diệp Hải Đường xoay người rời đi. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh và Diệp Hải Đường tới đây. Đi, lập tức rời khỏi nơi này, ta trận pháp này không cần nữa. Vương Trường Sinh nói, Lương Ngọc Ánh thua diễn vị trí của Thẩm Đình bị Vương Thu Lâm đã thương. Đối phương biết rõ Vương Thu Lâm có được thiên cơ bàn, còn dám ra tay thôi diễn, khẳng định là Thái Ất Kim Tiên nắm giữ vận mệnh pháp tắc, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt hơn, phải lập tức rời khỏi. Vương Trường Sinh lấy ra huyền cấp tiên hạm, bay vào, Diệp Hải Đường và Vương Thu Lâm theo sát sau đó. Vương Trường Sinh tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu lam lóe lên lao ra, đánh lên trận pháp. Ầm ầm ầm, trận pháp tính cả hòn đảo này hóa thành bột phấn, khói bụi cuồn cuộn, hư không xuất hiện lượng lớn vết rách. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, huyền cấp tiên hạm hướng về bầu trời bay đi, chớp mắt không thấy nữa. Hiểm Nguyệt Đảo, Hiểm Nguyệt Điện. Vô Thu Nhã ngồi ở trên chủ tọa, Bát Quái Tiên Tôn đứng ở một bên. Làm khó ngươi rồi, Dương Sư Điệt, người này thế mà đã thương ngươi, món thiên cơ bàn kia, nếu rơi vào trên tay ngươi, vậy thì càng tốt, người này sẽ không là Đại La Kim Tiên chứ. Vô Thu Nhã đoán, khẳng định không phải, bằng không ta không có khả năng thôi diễn được vị trí của hắn. Bát Quái Tiên Tôn nói, vậy thì tốt, tính toán thời gian, Lưu Đạo Hữu bọn họ hẳn là cũng đắc thủ rồi. Vô Thu Nhã nói, nàng nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy Liệt Dương Tiên Quân và Phương Ngọc Giao bay tiến vào, sắc mặt bọn họ có chút khó coi. Như thế nào, bị bọn hắn chạy mất rồi. Vô Thu Nhã nhíu mày nói, bọn hắn rất cẩn thận, hủy diệt hòn đảo từng ở lại, khi chúng ta bạn chạy tới, trên cái gì cũng không tìm audio. Được. Đúng rồi, không có ai tập kích Yểm Nguyệt Đảo chứ. Phương Ngọc Giao nói, hừ, bọn hắn dám đến thì tốt rồi, thế mà bị bọn hắn chạy mất. Vẻ mặt Vô Thu Nhã đầy tự tin, làm phiền Dương Tiểu Hữu thôi diễn lần nữa, ta cũng không tin bọn hắn có thể chấp cánh bay mất. Liệt Dương Tiên Quân nói, bói toán sư sau lưng người này cực kỳ lợi hại, ta không muốn lại bị người này ám toán, cần làm thêm một ít thủ đoạn phòng hộ mới có thể ra tay thôi diễn lần nữa. Bát Quái Tiên Tôn nói, hắn ra tay bói toán lần nữa, vẫn là dễ dàng bị đối phương ám toán, số lần nhiều, hắn cũng chịu không nổi. Được rồi, quả thật nên như thế. Liệt Dương Tiên Quân đáp ứng, Bát Quái Tiên Tôn là hy vọng để tìm được người này, không thể có sơ suất. Ngân Nguyệt Hải Vực, mạn hải vực nào đó, gió biển thổi từng cơn. Một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, sóng khí như thủy triều, sóng lớn ngập trời. Một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn đứng trên bầu trời, sắc mặt đỏ bừng, chỗ vai trái có một lỗ thủng to bằng ngón tay. Ở đối diện hắn ngoài vạn dặm, một thiếu nữ váy vàng ngũ quan diễm lệ đứng trên bầu trời, vẻ mặt lạnh lùng. Một màn nước màu lam lớn vô cùng úp ngược bọn họ ở bên trong. Mặt ngoài màn nước màu lam có thể nhìn thấy dấu vết nước lưu động. Người rốt cuộc là người nào, ta không đắc tội các hạ nhỉ. Thanh niên áo vàng nhíu mày nói. Kim Diễm Tiên Tôn, hắn là em trai ruột của Bát Quái Tiên Tôn, có tu vi Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ, không nắm giữ chí tôn pháp tắc. Ta là ai không quan trọng, ngươi đã đắc tội người không nên đắc tội. Thiếu nữ váy vàng mở miệng nói, một làn sóng âm vàng ống thổi quét ra, lao thẳng đến Kim Diễm Tiên Tôn. Cùng lúc đó, một cột nước màu lam thật lớn vô cùng phóng lên trời, giống như một thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời màu lam lao thẳng đến Kim Diễm Tiên Tôn. Kim Diễm Tiên Tôn muốn tránh đi, một lực lượng giam cầm cường đại chợt xuất hiện, gắt cao giam cầm hắn ở giữa không trung. Ngoài thân Kim Diễm Tiên Tôn trào ra một ngọn lửa màu vàng, đồng thời há mồm phun ra ba cây phi đao lóe ra hào quang vàng ống, đón đỡ cột nước màu lam, hắn há mồm phun ra một vòng sáng màu đỏ, đón đỡ sóng âm màu vàng. Ba cây phi đao màu vàng chém cột nước màu lam vỡ nát, nước biển văng khắp nơi, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một thanh niên áo lam thân hình cao lớn. Sóng âm màu vàng và vòng sáng màu đỏ va chạm, kẻ sau giống như tờ giấy, nháy mắt tan vỡ, sóng âm màu vàng cũng theo đó tán loạn, thay thế vào đó là một vòng sáng vàng ống. Vòng sáng vàng ống nhanh chóng lướt qua thân thể Kim Diễm Tiên Tôn, hắn cảm giác mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, hoàn cảnh phụ cận biến đổi. Hắn xuất hiện ở trong một mảng sa mạc mênh mông vô bờ, quyển pháp tắc thuộc hợp kích. Kim Diễm Tiên Tôn kinh ngạc nói, thừa dịp Kim Diễm Tiên Tôn rơi vào ảo cảnh, thanh niên áo lam tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu lam lóe lên lao ra, nện ở trên thân Kim Diễm Tiên Tôn, thân thể hắn nhất thời hóa thành một mảng sương máu, Nguyên Anh vừa rời cơ thể đã bị một phần sáng màu lam bao phủ, cuốn về ống tay áo của thanh niên áo lam. Rốt cuộc đắc thủ rồi. Thiếu nữ váy vàng lộ ra vẻ mặt vui mừng, nàng chính là Vương Mộng Ly, đã thay đổi dung mạo. Vương Trường Sinh phái Vương Mộng Ly, Vương Lân cùng Vương Hoàng Vũ bắt Kim Diễm Tiên Tôn, Vương Xuyên Minh hạ lệnh cho một tu sĩ Kim Tiên của Diêm La cùng ẩn núp ở Hiểm Nguyệt Phường Thị. Bảo hắn phát tán tin tức, Ngân Nguyệt Hải Vực có cửu Diễm Chân Tủy, Vương Mộng Ly, thì mang theo cửu Diễm Chân Tủy lộ diện ở Ngân Nguyệt Hải Vực, khẳng định tin tức này, Sau đó Vương Lân theo đuôi Kim Diễm Tiên Tôn, đến Lân Nguyệt Hải vực lập tức ra tay. Tu sĩ Kim Tiên phụ trách phát tán tin tức đã bị Vương Xuyên Minh giải quyết, hoàn toàn không có hậu hoạn. Hư không nổi lên một trận gần sóng, hiện ra một lỗ thủng lớn trăm trượng, Vương Mộng Ly và Vương Lân bay vào trong lỗ thủng theo đó khép lại, màn nước màu lam cũng tán loạn. Diễm Nguyệt Đảo, một tòa quảng trường đá diện tích rộng lớn, Bát Quái Tiên Tôn đang thôi diễn, sau lưng hắn dán một tấm bùa lóe ra hào quang vàng óng, Liệt Dương Tiên Quân, Phương Ngọc Giao cùng Vu Thu Nhã đứng ở một bên. Bát Quái Tiên Tôn chuẩn bị một ít thủ đoạn phòng hộ, lúc này mới thôi diễn lần nữa. Bát Quái Tiên Tôn thúc giục vận mệnh pháp tắc, vô số chữ phù huyền ảo tuôn trào ra, xuất hiện ở bên người Bát Quái Tiên Tôn. Hắn bấm quyết không ngừng, bắt đầu thôi diễn. Bọn họ ở một hòn đảo hoang của Bích Nguyệt Hải vực, hướng đông bắc. Bát Quái Tiên Tôn nói, tên bói toán sư kia không ra tay lần nữa, thuận lợi như vậy đã thôi diễn được tung tích của người này. Liệt Dương Tiên Quân nửa tin nửa ngờ, hắn bị trêu chọc nhiều lần, không quá dám tin. Muốn che chắn thôi diễn cũng không dễ dàng, ta chính là nắm giữ vận mệnh pháp tắc, đối phương lần trước hủy diệt hòn đảo ẩn thân, ta phân tích, trên đảo hẳn là có đại trận nào đó, không kịp mang đi, trực tiếp hủy diệt. Bát Quái Tiên Tôn phân tích, nếu là đối phương dễ dàng che chắn thôi diễn, Bát Quái Tiên Tôn căn bản không cần thiết thôi diễn. Vô phu nhân, có thể di chuyển trận pháp đến trong không gian tiên khí, để Dương Tiểu Hữu ở lại trong không gian tiên khí hay không, như vậy thuận tiện thôi diễn, càng tiện chúng ta tìm kiếm người này hơn. Phương Ngọc Giao nói, không được, Dương Sư Điệt phải ở dưới mí mắt của ta thôi diễn bói toán, không phải ta không tin được hai vị. Yểm Nguyệt Cung chúng ta có thể xuất hiện một vị nắm giữ bói toán sư vận mệnh pháp tắc cũng không dễ dàng gì. Vô Thu Nhã trực tiếp từ chối, Bát Quái Tiên Tôn ở dưới mí mắt nàng, con có thể có tự do nhất định, nếu là Vô Thu Nhã không có mặt, con không biết Liệt Dương Tiên Quân cùng Phương Ngọc Giao sai sự Bát Quái Tiên Tôn như thế nào. Nàng cũng không có khả năng đi theo Liệt Dương Tiên Quân cùng Phương Ngọc Giao chạy khắp nơi, lương gia là vết xe đổ, không thể không phòng bị. Được rồi, chúng ta lập tức đi Bích Nguyệt Hải vực. Hy vọng một lần này, có thể bắt được người này. Liệt Dương Tiên Quân nói, sau nhiều lần thất bại, hắn cũng không còn bao nhiêu lòng tin. Hắn cùng Phương Ngọc Giao rời khỏi Yểm Nguyệt Đảo, Bát Quái Tiên Tôn nhíu mày. Làm sao vậy, Dương Sư Điệt? Vô Thu Nhã hỏi, không biết vì sao, ta luôn cảm giác có chút bất an, luôn cảm thấy có việc xảy ra. Bát Quái Tiên Tôn nói, Vô Thu Nhã nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói, ta tọa trấn Yểm Nguyệt Đảo. Bọn hắn hẳn là không dám giết tới cửa, muốn đối phó ngươi mà nói. Nàng nghĩ tới cái gì, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó, điều tra một chút đệ đệ của Dương Sư Điệt ở nơi nào. Bảo hắn lập tức quay lại tổng đàn. Dương Sư Đệ đi Ngân Nguyệt Hải vực tham gia hội đấu giá cỡ lớn, nghe nói có cửu diễm chân tụy xuất hiện, ta lập tức phái người đi Ngân Nguyệt Hải vực một chuyến. Một thanh âm nữ tử vang lên. Cái gì, hắn sao lại đột nhiên chạy tới Ngân Nguyệt Hải vực, ai bảo hắn đi? Vô Thu Nhã hỏi. Không rõ, ta lập tức phái người đi điều tra. Nữ tử nói. Lập tức phái người tìm kiếm bảo vật, hoặc bí phù khắc chế thuật nguyên rủa, mặc kệ trả giá bao nhiêu, đều phải lấy được tới tay, phái người thông báo bọn Lưu Đạo Hữu, mời Hạo Thiên Cung bọn họ hỗ trợ. Vô Thu Nhã phân phó. Vâng, sư phụ. Nữ tử đáp ứng. Vô Thu Nhã thu hồi pháp bàn, hỏi, Dương Sư Điệt, ngươi có thể thua diễn tung tích đệ đệ ngươi hay không? Bát Quái Tiên Tôn gật gật đầu, nói, bói toán cơ duyên, hoặc làm giữ, thì không làm được, thua diễn vị trí không thành vấn đề, ta lập tức thua diễn. Vô Thu Nhã nhíu chặt lông mày lá liễu, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Lương Ngọc Oánh thua diễn vị trí của Thẩm Đình, bị tên bói toán sư kia trái lại thua diễn được vị trí của Lương Ngọc Oánh, đối phương giết lên san hô đảo. Vô Thu Nhã tòa trấn Yểm Nguyệt Đảo, nghĩ hẳn đối phương cũng không dám giết tới cửa, nhưng Bát Quái Tiên Tôn có một người em trai ruột Kim Diễm Tiên Tôn, đối phương rất có thể lấy Kim Diễm Tiên Tôn làm cửa đột phá. Muốn lợi dụng Kim Diễm Tiên Tôn chú sát Bát Quái Tiên Tôn, chỉ có nguyền rủa pháp tắc mới có thể làm được. Non nửa khắc sau, Bát Quái Tiên Tôn mở miệng nói, hắn ở hướng Tây Nam của Hỗn Độn Đại Lục. Ta muốn tiến một bước thôi diễn, bị lực lượng nào đó che chắn, hẳn là trận pháp. Khó trách ta thôi diễn Thẩm Đình nhẹ nhàng như vậy, bọn họ mang lực lượng chủ yếu đặt ở trên người đệ đệ của ta. Hỗn Độn Đại Lục, thực bị ta đoán đúng rồi. Sắc mặt Vô Thu Nhã trở nên rất khó coi, bọn họ lại trúng kế rồi. Nàng lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó, lập tức liên hệ đám người Phương đạo hữu, bảo bọn họ lập tức trở về, lại mắc bẫy rồi. Phái người tìm kiếm bảo vật, hoặc bí phù khắc chế nguyên rủa pháp tắc, Dương sư điệt, nếu có gì không hay xảy ra, ta sẽ không khách khí với bọn hắn. Một vị thái ất kim tiên nắm giữ vận mệnh pháp tắc cực kỳ quan trọng, Diễm Nguyệt cung rất có thể sẽ bởi vậy cuộc khởi, điều kiện tiên quyết là thái ất kim tiên này có thể sống sót. Vâng, sư phụ. Nữ tử đáp ứng. Hỗn độn đại lục, Thiên Vu thành. Trong thành kiến trúc san sát, dòng người cuồn cuộn, ồn ào náo nhiệt. Trong thành có thể nhìn thấy không ít tu sĩ vu tộc đi lại, số lượng thái ất kim tiên không ít. Một trà trang viên diện tích rộng lớn, một bà lão áo bào vàng sắc mặt hơi tái nhợt ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, khuôn mặt uy nghiêm. Thiên Vu bà, đại la kim tiên sơ kỳ. Một thiếu phụ váy tím dáng người yểu điệu bước nhanh đi vào, không người nói, đại tế ti, có một vị dịch đạo hữu đến bái phỏng, nàng cầm Thiên Vu lệnh ngài phát ra, nói là có việc muốn nhờ. Vu tộc chia làm nhiều bộ lạc, thủ lãnh bộ lạc xưng là đại tế ti. Thiên Vu lệnh, ta nhiều năm trước từng phát một tấm Thiên Vu lệnh, mãi chưa thu hồi được, đối phương đã tìm tới cửa, vậy đưa nàng ấy vào đi. Thiên Vu bà phân phó. Vâng, đại tế ti. Thiếu phụ váy tím nhận lệnh mà đi. Không qua bao lâu, nàng dẫn theo một thiếu nữ váy đen thường thường không có gì lạ đi vào. Ma tộc. Thiên Vu bà nhận ra xuất thân của thiếu nữ váy đen. Vãn bối Diệp Liên bái kiến Vu tiền bối. Thiếu nữ váy đen cúi người hành lễ, nàng chính là Diệp Hải Đường, nhưng không dùng hình dáng thật. Ba người bọn Vương Mộng Ly bắt Kim Diễm Tiên Tôn, sau đó giao cho Diệp Hải Đường, và Vương Thu Lâm, Vương Trường Sinh giao huyền cấp tiên hạm cùng Thiên Vu lệnh cho Diệp Hải Đường. Bảo bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Thiên Vu thành, mời Thiên Vu bà ra tay chú sát Bát Quái Tiên Tôn. Bát Quái Tiên Tôn hỗ trợ thua diễn tung tích của Thẩm Đình, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không khách khí đối với hắn. Trên tay Vương Trường Sinh có địa vu lệnh, có thể mời Vu sư Thái Ất Kim Tiên Kỳ ra tay, nhưng Bát Quái Tiên Tôn nắm giữ vận mệnh pháp tắc, Vu Thu Nhã là Đại La Kim Tiên, xuất phát từ sự cẩn thận, vẫn là mời Thiên Vu bà ra tay. Thiên Vu lệnh đâu? Thiên Vu bà hỏi. Diệp Hải Đường vội vàng lấy ra Thiên Vu lệnh, giao cho Thiên Vu bà. Thiên Vu bà cẩn thận quan sát, gật gật đầu, nói, không sai, quả thật là Thiên Vu lệnh lão thân phát ra. Nói đi, muốn để lão thân làm gì? Vãn bối muốn mời tiền bối thi triển nguyên rủa pháp tắc, chú sát một vị thái ất kim tiên nắm giữ vận mệnh pháp tắc, đây là nguyên anh của em trai ruột người này. Diệp Hải Đường lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Thiên Vu bà. Nàng phải nói rõ tình huống của mục tiêu, bảo đảm Thiên Vu bà có thể làm phép thành công. Làm như vậy có phiêu lưu nhất định, cũng may bọn họ làm đầy đủ chuẩn bị, cho dù Thiên Vu bà sư hồn, đối với nguyên anh của Kim Diễm Tiên Tôn, cũng sẽ không phát hiện thân phận chân thật của bọn họ. Kim Diễm Tiên Tôn căn bản không biết tình huống, hoàn toàn là bị Bát Quái Tiên Tôn liên lụy. Bát Quái Tiên Tôn hỗ trợ đối phó Vương Trường Sinh ở trước, Vương Trường Sinh đối phó huynh đệ bọn họ ở sau. Thái ất kim tiên nắm giữ vận mệnh pháp tắc, sẽ không là môn hạ đạo tổ chứ? Thiên Vu bà nhíu mày nói, vãn bối có thể cam đoan, không phải môn hạ đạo tổ, không dám gạt tiền bối, đây là một vò thất tinh túy cùng một vò huyền hồn ngọc dịch, đều là tiên tử bậc bốn, thứ trước có thể tinh tiến tiên nguyên lực, thứ sau có thể lớn mạnh thân hồn, tâm ý nho nhỏ, bất thành kính ý, vãn bối là phụng mệnh làm việc, còn xin tiền bối hỗ trợ. Diệp Hải Đường lấy ra hai cái bầu rượu tinh xảo đẹp đẽ, khách khí nói. Vương Trường Sinh cân nhắc đến Thiên Vu bà chưa chắc bằng lòng hỗ trợ, bảo Diệp Hải Đường mang theo một vò thất tinh túy cùng một vò huyền hồn ngọc dịch. Nếu Thiên Vu bà không muốn hỗ trợ, vậy chỉ có thể hạ bớt yêu cầu xuống, tìm kiếm vu tộc Thái Ất Kim Tiên Kỳ hỗ trợ. Tiên tử bậc bốn. Trong mắt Thiên Vu bà lóe lên sự ngạc nhiên, đối phương lai lịch không nhỏ nha, ngay cả tiên tử bậc bốn cũng lấy ra được. Tấm Thiên Vu lệnh này ta thu hồi, việc này ta giúp. Thiên Vu bà nói. Dù sao chỉ là thái ất kim tiên, lấy thực lực của bà ta, chú sát người này nhẹ nhàng dễ dàng. Vãn bối có cái yêu cầu quá đáng, khi tiền bối làm phép, vãn bối có thể ở bên cạnh xem không? Vãn bối cần xác nhận người này đã chết, bằng không không có cách nào báo cáo kết quả công tác với lão tổ tông. Diệp Hải Đường nói. Lão tổ tông. Thiên Vu bà trầm ngâm một lát, đáp ứng. Đa tạ tiền bối, lão tổ tông nói, chờ hắn khôi phục, nhất định tự mình tới cửa bái tạ. Diệp Hải Đường cảm ơn, lão tổ tông này chỉ là dọa người. Thiên Vu bà gật gật đầu, nói, đi theo ta. Bà ta đứng dậy đi về phía một tòa tiểu viện cách đó không xa, Diệp Hải Đường theo sát sau đó. Man Hoang Tiên Vực, Yểm Nguyệt Đảo. Yểm Nguyệt Điện, Vô Thu Nhã ngồi ở trên chủ tọa, Liệt Dương Tiên Quân cùng Phương Ngọc Giao ngồi ở trên ghế, bọn họ sắc mặt ngưng trọng. Bát Quái Tiên Thôn cùng một thiếu phụ váy lam dáng người yểu điệu đứng một bên, thiếu phụ váy lam đang báo cáo tình huống. Trước ngực Bát Quái Tiên Thôn đeo một cái khóa ngọc màu vàng, khóa ngọc lập lòe phát sáng, rất bất phàm. Đây là thượng phẩm tiên khí hóa áp tỏa, có thể suy yếu uy lực của nguyên rủa pháp tắc. Hạo Thiên Cung và Yểm Nguyệt Cung nội tình thâm hậu, cộng thêm Man Hoang Tiên Vực tài nguyên tu tiên phong phú, ở dưới sự cố gắng của bọn họ, kiếm được một món hóa áp tỏa cùng một tấm tiên phù bậc ba khu áp phù, có thể suy yếu nguyên rủa pháp tắc. Nữ tu sĩ có được cửu diễm chân tụy kia đã không tìm thấy nữa, tên tu sĩ kim tiên phát tán tin tức kia cũng mất tích, đối phương còn có một mạng lưới tình báo mạnh mẽ. Ở trong thời gian ngắn, đã điều tra rõ tình huống Dương Sư Huynh cùng tài nguyên tu tiên Dương Sư Đệ cần, khủng bố đến cực điểm. Thiếu phụ váy lam nói, Lam Thanh Thanh, đường chủ tình báo đường của Yểm Nguyệt Cung. Liệt Dương Tiên Quân và Phương Ngọc Giao đến Yểm Nguyệt Cung xin giúp đỡ, cũng không tuyên truyền khắp nơi, bên ngoài cũng không biết tình huống. Bói toán sư Man Hoang Tiên Vực không ít, đối phương làm sao xác định Liệt Dương Tiên Quân sẽ tìm Bát Quái Tiên Tôn hỗ trợ. Ngoài ra, đối phương lại là làm sao trong ngắn hạn như vậy điều tra rõ chi tiết của Bát Quái Tiên Tôn, hơn nữa thiết kế bắt đi Kim Diễm Tiên Tôn. Nhìn từ những tình huống này, phía sau đối phương có một mạng lưới tình báo mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn, hắn từ nơi nào tìm được một mạng lưới tình báo mạnh mẽ, không có khả năng là lâm thời dựng lên chứ. Nếu là mạng lưới tình báo tồn tại nhiều năm, hiệu suất cao như vậy, thế lực chỗ đối phương tuyệt đối không phải thế lực bình thường. Phương Ngọc Giao phân tích. Bọn họ giao thủ với đối phương càng lâu, phát hiện đối phương càng khó chơi. Cũng may kiếm được một món hóa áp tỏa cùng một tấm tiên phù bậc ba khu áp phù, thái ất kim tiên thi triển 10 đại tuyệt chú, cũng khó giết chết Dương Tiểu Hữu. Liệt Dương Tiên Quân có chút may mắn nói, chỉ hy vọng như thế đi, ta lo lắng hắn mời Đại La Kim Tiên ra tay. Vô Thu Nhã đưa ra một phán đoán lớn mật. Vô phu nhân nói đùa rồi, đừng nói một tên thái ất kim tiên, cho dù là chúng ta. Muốn mời được Đại La Kim Tiên nắm giữ nguyên rủa pháp tắc ra tay cũng không dễ dàng, Vô phu nhân đánh giá cao. Liệt Dương Tiên Quân còn chưa nói xong, Bát Quái Tiên Tôn phát ra một tiếng hét thảm, lộ vẻ mặt thống khổ. Không ổn, nguyên rủa pháp tắc, mau thúc dục hóa áp tỏa, lại dùng tiên phù bậc ba khu áp phù hộ thân. Vô Thu Nhã phân phó, Bát Quái Tiên Tôn bấm pháp quyết, hóa áp tỏa nhất thời nở rộ hào quang vàng ống, một màn hào quang màu vàng ống theo đó hiện lên. Bảo vệ toàn thân hắn. Hắn lấy ra một tấm bùa lóe ra hào quang màu bạc, vỗ lên trên người. Hào quang màu bạc lóe lên, một vòng sáng màu bạc hiện ra, bảo vệ hắn. Thấy một màn như vậy, bốn người bọn Vô Thu Nhã thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đúng lúc này, Bát Quái Tiên Tôn phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm, ngoài thân chợt hiện ra vô số phù văn huyền ảo. Màn hào quang màu vàng cùng vòng sáng màu bạc nháy mắt biến mất. Bát Quái Tiên Tôn ngã xuống, không còn khí tức. Bốn người bọn Vô Thu Nhã trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Hồn phi phách tán chú, một trong 10 đại tuyệt chú của Vu tộc, Đại La Kim Tiên ra tay. Vô Thu Nhã gằn từng tiếng, trong mắt phun ra lửa. Nếu ánh mắt có thể giết người, Liệt Dương Tiên Quân cùng Phương Ngọc Giao đã chết hơn vạn lần. Điều đó không có khả năng nha, hắn vậy mà có thể mời được Đại La Kim Tiên kỳ ra tay chú sát Dương Tiểu Hữu. Vẻ mặt Liệt Dương Tiên Quân tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Đối phương có thể mời Đại La Kim Tiên chú sát Bát Quái Tiên Tôn, cũng có thể mời Đại La Kim Tiên chú sát bọn họ. Vừa nghĩ đến đây, Liệt Dương Tiên Quân bị dọa toát mồ hôi lạnh. Lưu Đạo Hữu, Phương Đạo Hữu, các ngươi nói một câu, việc này, nên làm thế nào? Vô Thu Nhã cố đè nén sự tức giận, nói. Nếu biết giúp Liệt Dương Tiên Quân cùng Phương Ngọc Giao sẽ đặt Bát Quái Tiên Tôn vào, Vô Thu Nhã nói cái gì cũng không muốn hỗ trợ. Bây giờ nói cái gì cũng muộn rồi, Bát Quái Tiên Tôn thần hồn câu diệt. Yểm Nguyệt Cung không có truyền thừa bản, trực tiếp chặt đứt cơ hội sống lại của Bát Quái Tiên Tôn. Bát Quái Tiên Tôn vốn có cơ hội dẫn dắt Yểm Nguyệt Cung đi hướng huy hoàng, bây giờ không có cơ hội nữa. Cái này, Liệt Dương Tiên Quân không có lời nào để chống đỡ. Vì đối phó người này, bọn họ đầu nhập vào lượng lớn tài nguyên tu tiên, mượn đến thiên cơ bàn của tinh quỳ tộc, kết quả bị đối phương đoạt, bọn họ mời Yểm Nguyệt Cung Bát Quái Tiên Tôn hỗ trợ. Bát Quái Tiên Tôn bị Đại La Kim Tiên chú sát. Vô phu nhân, chúng ta sẽ mau chóng truy bắt người này quy án, báo thù cho Dương Tiểu Hữu. Ngoài ra, chúng ta lại cho ngươi một phần tài nguyên tu tiên. Phương Ngọc Giao nói, mau chóng, vẽ bánh cho ta sao, cho ta một khoản tài nguyên tu tiên, Đó là một vị thái ất kim tiên nắm giữ vận mệnh pháp tắc, các ngươi đền nổi sao? Người này có thể mời đến Đại La Kim Tiên chú sát Dương Sư Điệt, cũng có thể đối phó chúng ta. Vô Thu Nhã rít gào, khuôn mặt dữ tợn. Nếu là nàng có tu vi Đại La Kim Tiên hậu kỳ, nàng trực tiếp ra tay diệt liệt Dương Tiên Quân cùng Phương Ngọc Giao rồi. Nàng hối hận xanh cả ruột rồi, đối phương có thể mời đến Đại La Kim Tiên hỗ trợ chú sát Bát Quái Tiên Tôn, đây là một sự uy hiếp thật lớn. Chưa chắc là Đại La Kim Tiên đi, nếu là Thái Ất Kim Tiên, pháp tắc viên mãn, hẳn là cũng có thể làm được đi. Phương Ngọc Giao phân tích, đối phương mượn dùng đệ đệ của Dương Sư Điệt chú sát Dương Sư Điệt, cái này không phải Thái Ất Kim Tiên pháp tắc viên mãn có thể làm được, còn cần chú thuật cao minh hơn nữa, mang bọn họ liên hệ lại với nhau, trừ Đại La Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên căn bản không làm được. Vu Thu Nhã mặt lạnh lùng nói, ván đã đóng thuyền, nói nhiều nữa cũng vô dụng, chúng ta cũng không ngờ hắn có thể mời đến Đại La Kim Tiên chú sát Dương Tiểu Hữu. Vu phu nhân nếu có yêu cầu gì, cứ nói ra, chúng ta hết sức thỏa mãn. Phương Ngọc Giao nói, việc đã đến nước này, nói nhiều nữa cũng vô dụng, nếu là không trấn an tốt Vu Thu Nhã, bọn họ rất khó bình an rời khỏi Yển Nguyệt Đảo. Ta muốn tài nguyên tu tiên mở chính khiếu, một công pháp thần hồn cấp cao, thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Bí phù cấp 4. Vu Thu Nhã nói ra mấy chục món đồ. Phương Ngọc Giao cùng Liệt Dương Tiên Quân nhíu mày, bọn họ biết Vu Thu Nhã đang công phu sư tử ngoạm. Chúng ta cố hết sức đi sưu tập những tài nguyên tu tiên này, mấy thứ này Vu phu nhân cầm trước. Phương Ngọc Giao lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vu Thu Nhã. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.